Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gia tộc Phồn Thịnh còn chưa kịp chuẩn bị xong, mặc dù anh ấy lớn lên đều quốc sắc thiên hương, kiều diễm rung động lòng người, nhưng bất kỳ vương công quý tộc đều không ai muốn nhận. Nếu đã không ai muốn nhận, thôi thì uy hiếp, vậy là công chúa bang đã có được một cái cọc hì sữa đầu tiên, mà tất cả những chuyện này đều do A Mã cố tình tâm lợi dụng cái ân từng cứu Tần Bối Tử một lần trên xa trường, kết hợp với vừa đấm vừa xoa mới có thể có được cuộc hôn nhân này. Không ngờ là tình tâm chẳng những không ngăn cản, mà còn cùng với thập nhị cách cách gần đây đang kêu la mệnh khổ cha đồ triệu phu. Kẻ thập nhị cách cách phải gả chính là một tên mù, bệnh mắt này không phải muốn chữa thì chữa được đâu, người hiểu rõ chứ? Tính Du nhớ mày nói, nàng đúng là học y, từ bản thảo cương mục của Lý Thời Chân cho đến y lâm cải thác của Vương Thanh Nhâm, nàng đều thôn năm lòng. Tuy nhiên tới bây giờ cũng chỉ là lý luận suông, chưa có cơ hội thay người ta bắt mạch xem bệnh lên nào. Đúng, ngươi hiểu rõ chứ? Thừa Diệp Bối Lặc nghe nói là một kẻ mù tính tình táo bạo nha. Phước Vi cũng vội vàng mở miệng, nàng chính là một thực thần trù nghệ cao siêu, tất cả các kim chi ngọc diệp đều không muốn đụng tới, củi gạo dầu mỡ muối ăn, nồi chén gáo chảo, nhưng nàng lại thích, chỉ cần có thể nấu ra những món thật ngon là được rồi. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, hơn nữa ta còn muốn từ từ thay hắn sửa lại án sai một chút, có ai mắt mù mà tính tình lại tốt đâu. Tình Tâm giọng điệu kiên định. Nàng cùng bốn người Vức Vi khao khát nhất chính là đam mê hàng hải. Thế nhưng, mù đường chính là thứ khiến bốn người các nàng hao tâm tổn trí nhất. Cho đến bây giờ, các nàng cũng chưa phân biệt rõ được hướng nào là Đông Tây Nam Bắc. Nhưng mà, Thừa Diệp Bối Lạc bị mù nha. Vức Vi nhị không được nói lại lần nữa. Tình Tâm gái đi rồi, phải cả đời chăm sóc một kẻ mù à. Ta biết, nếu như hắn không bị mù, thì thậm những cách. Đời nào chịu đổi với ta? Tình Tâm cũng không phải là kẻ ngốc. Trận giao dịch này đương nhiên không phải chỉ là toại nguyện ý người. Hơn nữa, còn có suy tính riêng của nàng. Đúng vậy, Tần Bối Tử tuy rằng phong lưu, nhưng ít ra cũng không phải là tàn phế, tốt hơn Thừa Diệp Bối Lạc. Tính Dù nói, nhưng người có thể đào hôn mà, há tất gả cho người mối như vậy? Lan Hiên vẫn là không hiểu. Đào tới đâu, chạy thoát đám này. A Mã cũng có thể ăn mà cho ta một kẻ coi tiền như rác khác. Đừng lo, ta đã hỏi thăm rồi. Đôi mắt nàng long lanh rực rỡ chiếu sáng. Thừa Diệp chán ghét nữ nhân, cái cọc hôn sự này cũng là do A Mã hắn ăn bài. Hắn từng kiên quyết nói, sẽ cho thê tử hắn sống cô độc, tự sinh tự diệt. Cho nên, đến lúc đó các ngươi muốn hàng hải, ta sẽ không vắng họp đâu nha. Hóa ra, chúng hào hữu vừa nghe liền hiểu rõ, trọng điểm chính là đây, xuất giá thỏng phu. Nếu triệu phu đã mặc kệ, còn ai có thể quản được chứ? Hơn nữa phụ mẫu Tình Tâm trọng nam khinh nữ, cho rằng nữ nhân xuất giá rồi chính là bát nước đổ đi, muốn bọn họ đi tô cho một chuyến xem nàng đã sống thế nào. Chờ kiếp sau đi, lần này nàng thực sự tự do muốn năm rồi. Đã hiểu chưa? Thế nên ta mới cùng thầm những cách bí mật trao đổi với nhau. Tình Tâm hăng hái bừng bừng, từ trong người lấy ra một bức bản đồ do chính tay nàng vẽ. Ngày thành thân của chúng ta vừa vặn là cùng một ngày. Hai người đều gả với phương Nam, nàng ở thành Giang Tô, ta ở thành Vĩnh Yên, cũng không mang theo thiếp thân nha hoàn. Ngón tay chỉ cho bản đồ. Bọn ta sẽ dịch trạm này ở cùng nhau nghỉ ngơi. Các người phụ trách xuất hiện ở chỗ này, nói rằng tiến hai vị hảo bằng hữu là ta và thập những cách xuất giá. Đương nhiên, lúc trở lên kiệu hoa. Ba vị cách đều rất thông minh, lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Trung thu tháng 8 qua đi, kiệu hoa rước nhập thì cách đong đưa từ Bắc Kinh đến đường lớn Tô Châu náo nhiệt, rồi lại đong đưa đến ngoại ô kinh thành. Không ngờ là lại đong đưa tiếp tục đến một vùng hoang vu dã ngoại. Đại mỹ nhân đang ngồi trong kiệu hoa sớm đã vứt mão phượng trên đỉnh đầu, có thể đè chết người không cần đền mạng kia ra một bên, nửa quỳ nửa ngồi bên trên, dùng nhan mỹ lệ hé ra, cơ hồ như dán trên khung cửa sổ vuông dán hoa, trương mắt nhìn quang cảnh núi rừng bên ngoài. Không thể nào, cái tên Bối Lạc mù kia sống ở xa như vậy. Tuy rằng căn cứ vào tình huống của hắn rơi ra, ở đâu cũng chỉ thấy một màn đen kịt, nhưng mà nàng nháy mắt mấy cái, lại trừng to mắt nhìn. Ê, dừng kiệu đi. Nàng đột nhiên kêu to, khiến kiệu phu cuống cuồng dừng kiệu lại. Trong chớp mắt, một cái bóng màu đỏ từ trong kiệu vụt ra, chạy thẳng đến một tảng đá nhô ra nơi sườn núi cách đó không xa. Không thể nào, chẳng lẽ thập nhị cách luôn thở dài suốt dọc đường đi này rốt cuộc không chịu nổi, cô muốn gả cho Bối Lạc nữa, nên tính nhảy vực tự sát ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net